Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621. Ngày 1 tháng 11, Lâm Thiếu Kiệt, khúc động nhân tâm, Bạch Ngọc Nhi, ta trong suy nghĩ nhất bổng ca sĩ, lý tưởng, đỉnh phong chi tác, từ khúc nhất lưu, Tần Hán, ca tụng phụ thân kinh điển ca khúc. Vô số minh tinh tán thưởng lời bình, tại phía xa Yến Kinh Tô Dật Dương, từ khi hắn tại Huyễn Nhạc Chi Vương biểu diễn chấm dứt, điện thoại liền không có yên tĩnh qua, các loại bằng hữu nhắn tin riêng hoặc là fan bình luận chen chúc tới. Ăn mặc áo tắm Vân Uyển Nghi, xem hết Tô Dật Dương biểu diễn cũng là rưng rưng nước mắt. Đầu tại Tô Dật Dương trong lòng cọ qua cọ lại, Tô Dật Dương nhìn xem như vậy hành vi Vân Uyển Nghi. Do dự 2 giây, Uyển Nhi, ngươi đây là ở chỗ này của ta tìm kiếm tình thương của cha sao? Đang tại Tô Dật Dương trong lòng cọ qua cọ lại Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương những lời này, thân thể nhất thời bế tắc, lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu. Chỉ đùa một chút, hắc hắc. Tô Dật Dương cười khan nói, Vân Uyển Nghi tiếng hừ nhẹ, không cùng Tô Dật Dương so đo. Ta nghĩ, bá phụ nghe được bài hát này, nội tâm hẳn sẽ cảm thấy rất an ủi. Vân Uyển Nghi nói khẽ, Tô Dật Dương cười cười, không có trả lời. Phụ thân bài hát này, tại trong đầu hắn vô số trong nhạc khúc, như trước có thể xem như vì kinh điển. Tại dị thế giới chung không biết cảm động bao nhiêu người. Mà trong cái thế giới này, nó uy lực cũng không có yếu bớt mảy may. Tại Huyễn Nhạc Chi Vương tiết mục sau khi kết thúc, phụ thân bài hát này liền xuất hiện ở mỗi cái lớn âm nhạc Nguyễn Kiện Thượng. Sau đó cơ hồ là lấy không được 2 phút thời gian. Nó liền xuất hiện ở tân ca bảng đứng đầu bảng vị trí. Cường thế rối tinh rối mù. Mà ở đón lấy đi xuống gần trong nửa tháng, phụ thân bài hát này càng là ổn chỗ ở có bảng danh sách đứng đầu bảng. Vô luận là ai tuyên bố ca khúc mới, cũng khó mà che giấu bài hát này hào quang vạn trượng. Bởi vì Huyễn Nhạc Chi Vương cái này tiết mục nhiệt độ lại lần nữa kéo lên Tô Dật Dương. Cũng không có mượn cơ hội ra tới soát cho hấp thụ ánh sáng độ. Mà là như cũ chủ trì du rú trong nhà sinh hoạt. Mỗi ngày ban ngày luyện ca, ban đêm ngẫu nhiên sẽ cùng Hetty, Vân Uyển Nghi ra ngoài ăn cái gì, ngẫu nhiên sẽ cùng Vân Văn Bân, Vân Văn Long ăn cơm, thậm chí còn đi Vân Uyển Nghi nhà ra ra bái phỏng một lần. Nửa tháng chớp mắt tức thì, mà tiến vào đến nửa sau tháng, Tô Dật Dương thời gian liền bắt đầu khó chịu. Mỗi ngày 7 giờ liền muốn đến tổ chim, 8 giờ tiến hành khai mạc nghi thức diễn thử, mỗi lần diễn thử ước chừng 2 giờ, giữa đường sẽ có 1 giờ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh thời gian. Mà sau đó thường thường còn có thể tiến hành trận thứ 2 diễn thử. Cho dù là Tô Dật Dương cùng Hetty lớn như vậy nhãn hiệu minh tinh, cũng phải thành thành thật thật dựa theo Vu Quốc Hằng an bài tới. Mỗi ngày gần như đều là tiếp cận 3 giờ sáng mới có thể quay về khách sạn. Thậm chí tại lúc ban đầu mấy ngày, thậm chí bận đến rạng sáng 5 giờ chuông mới xong việc. Nửa sau tháng, Tô Dật Dương cùng làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt hoàn toàn điên đảo. Bình thường đều là ban ngày ngủ, ban đêm lên công tác, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn hỗn loạn. Dẫn đến hắn cùng Vân Uyển Nghi mỗi ngày ở chung thời gian rút ngắn thật nhiều. Tại bận rộn bên trong, Thế vận hội mùa đông đếm ngược lúc, rốt cuộc tại ngày 1 tháng 11 ngày hôm nay, biến thành không, ngày 1 tháng 11, gần nửa tháng, đây là Tô Dật Dương ngủ qua nhất an ổn một lần. Tới gần Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức 2 ngày trước. Vu Quốc Hằng truyền đạt tất cả diễn viên tự do điều chỉnh mệnh lệnh. Giảm bớt mỏi mệt, lấy cầu diễn viên lấy ra tốt nhất thái độ tới đối mặt. Thế vận hội mùa đông với tư cách là chỉ đứng sau Thế vận hội Olympic quốc tế thi đấu sự tình. Hoa Quốc đối với cái này báo lấy cực cao thái độ tới đối mặt. Theo tháng 10 lên, toàn bộ Yến Kinh khắp nơi đều có thể thấy được tuyên truyền Thế vận hội mùa đông áp phích. Tuyên truyền video, vì bảo đảm Thế vận hội mùa đông thuận lợi khai triển. Yến Kinh theo cả nước mấy mười chỗ trong cảnh giáo điều gần vạn danh học nhắc nhở. Theo các tỉnh thị điều gần 3.000 tên đặc công, lấy bảo đảm Yến Kinh cảnh lực dồi dào, khiến Yến Kinh trị an hoàn cảnh trong chớp mắt đề cao gấp mấy lần. Trừ đó ra còn có rất nhiều trực quan biểu hiện, tỉ như khu phố biến sạch sẽ, giao thông không chen chúc, thiên không biến lam, theo chi tiết lại đến toàn cục. Cũng có thể nhìn ra Yến Kinh đối Thế vận hội mùa đông cao độ coi trọng thái độ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người 9 giờ mới rời giường. Tại trong tửu điếm đơn giản ăn chút bữa sáng sau, hai người tại trong tửu điếm ngốc đến xế chiều. Phương Tử Du đám người đến đây tiếp hai người. Hai người ngồi lên xe, hướng về tổ chim phương hướng tiến đến. Tới gần tổ chim, xa xa nhìn lại, chỉ thấy tổ chim xung quanh đoạn đường tất cả đều bị cảnh sát giao thông phong bế. Chỉ có trên xe có đủ giấy thông hành, trong xe tất cả nhân viên kiểm an hợp cách sau, mới cho phép cho đi vào tổ chim, từng cái đoạn đường khẩu chưa có đủ cảnh sát giao thông. Còn có rất nhiều đặc chủng phòng ngừa bạo lực xe, tại đặc chủng phòng ngừa bạo lực xe xung quanh, tồn tại võ trang đầy đủ đặc công đang tiến hành phiên trực gác, như chim ưng một loại sắc bén ánh mắt, lực uy hiếp đầy đủ. Đợi Tô Dật Dương bảo mẫu lái xe gần cửa khẩu, lái xe rất tự giác tại cửa khẩu phía trước dừng lại, đem giấy thông hành giao cho cửa khẩu phía trước cảnh sát đồng chí. Cảnh sát kiểm nghiệm hai lần giấy thông hành, thấy giấy thông hành không sai, đối với lái xe có chút gật gật đầu, mời trong xe người xuống xe, phối hợp chúng ta tiến hành kiểm an. Cảnh sát có chút khách khí nói, lái xe minh bạch quy củ, trở lại bên cạnh xe tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người liền từ trong xe đi xuống. Hai người vốn là đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm, thế nhưng bởi vì kiểm an yêu cầu hái cái mũ cùng hái kính râm, cho nên hai người liền trực tiếp đem mũ lưỡi chai cùng kính râm đặt ở trong xe. Tại cửa khẩu xung quanh, tồn tại rất nhiều xem náo nhiệt phổ thông thị dân. Khi bọn hắn thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lúc, nhất thời đều kinh hô lên, nhào nhào kích động lấy điện thoại di động ra ken két chụp ảnh thu video. Chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi à, không nghĩ tới cư nhiên có thể thấy được bọn họ. Tô Dật Dương chân nhân rất đẹp trai à, thật nhìn không ra hắn đều nhanh 30. Nói đúng là hắn 18 ta cũng tin a. Ô ô ô, ta năm nay liền 18. Thế nhưng vì lông ta cảm giác so Vân Uyển Nghi lão 10 tuổi đâu này. Không nghĩ tới cư nhiên có thể thấy được đại minh tinh. Cái này náo nhiệt nhìn giá trị a. Ngoạc kép, Tô Dật Dương chỗ cái này cửa khẩu trong chớp mắt náo nhiệt lên, dẫn tới xung quanh rất nhiều đi qua người đi đường cũng đều gia nhập vào xem náo nhiệt trong hàng ngũ, thấy chung quanh người tồn tại rõ ràng tăng nhiều dấu hiệu. Tại con đường cửa khẩu cách đó không xa phiên trực đặc công, nhào nhào theo đặc chủng phòng ngừa bạo lực trong xe đi ra. Phòng ngừa nơi này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tô ca, đang tại tiếp nhận kiểm tra Tô Dật Dương, nghe được sau lưng truyền đến một đạo quen thuộc tiếng hô. Hắn có chút tò mò quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau hai cái võ trang đầy đủ đặc công. Chính là rất lâu không thấy Ngụy Siêu cùng Cố Giai. Siêu ca, Giai Giai, Tô Dật Dương có chút kinh hỉ không hiểu được. Đợi kiểm tra xong, cười nghênh đón hướng hai người. Các ngươi ở chỗ này phiên trực? Tô Dật Dương cười hỏi. Cố Giai gật gật đầu. Đúng vậy a, Từ ca, Mã ca bọn họ cũng đều tại, chỉ bất quá chúng ta không tại một cái tiểu tổ. Ngụy Siêu có chút tò mò. Dật Dương, ngươi đây là tới tổ chim? Đối với hai người, Tô Dật Dương không có cấm kỵ cái gì. Cười giải thích nói, ta tại khai mạc nghi thức trên có cái tiết mục. Ta tới đây chuẩn bị diễn. Ngụy Siêu cùng Cố Giai nghe vậy, đều có chút kinh ngạc. Lợi hại lợi hại, đây chính là thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức a. Tô ca ngươi quá nghiêu. Cố Giai hoảng sợ nói, bên cạnh Ngụy Siêu chính là thân ngón tay cái, trên mặt cũng là tự đáy lòng bội phục. Tô Dật Dương phất phất tay, cười khổ nói, áp lực siêu đại, không có việc gì không có việc gì. Bảo trì vững vàng khí chàng, ngươi khẳng định ok. Ngụy Siêu cười nói, mấy người nói chuyện phiếm vài câu, bất quá thấy xem náo nhiệt người qua đường càng ngày càng nhiều, liền không có nói thêm nữa. Kiểm tra không sai sau, xe liền trực tiếp cho đi, hướng về tổ chim thần tốc chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.